Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 281, C-281, không ngờ hạng đàn bà con gái lại có thực lực mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì xảy ra? Cơ Như Yên thấy dáng vẻ vội vàng của cấp dưới, cô trầm giọng hỏi. Bẩm phó lâu chủ, đại tiểu thư, Lâm Việt phái hơn 1.000 người, diệt trừ toàn bộ các đại cứ điểm của chúng ta ở đế đô, hơn nữa còn đang hướng về tổng bội. Cấp dưới lên tiếng đáp, bộp, nghe vậy, vẻ mặt Cơ Như Yên trầm xuống, trong mắt trở nên lạnh lẽo. Trần Sư Sư nhướng mày, nói, xem ra lần này Lâm Việt thật sự tức giận, nếu Lâm Việt muốn đọ sức với Bách Hoa Lâu chúng ta phụng bồi đến cùng, thông báo tập. Hợp toàn bộ Bách Hoa về, Cơ Như Yên trực tiếp ra lệnh, rõ, cấp dưới nhận lệnh rồi trực tiếp rời đi, trong vòng chưa đầy 5 phút. Lâm Báo dẫn hơn 1.000 cường giả Lâm Việt giết thẳng tới tổng bộ Bách Hoa Lâu. Lúc này, tổng bộ Bách Hoa Lâu đã không còn ồn ào, náo nhiệt như ngày xưa, mà trở nên vô cùng yên tĩnh. Người của Bách Hoa Lâu đâu? Cút hết ra đây cho. Tao, Lâm Báo quát lớn với vẻ mặt lạnh như băng. Kẻ nào dám sủa tiếng chó ở Bách Hoa Lâu? Cơ Như Yên lạnh lùng bước ra. Vụt vụt vụt, mấy trăm thành viên Bách Hoa vệ lao ra từ bốn phía. Thực lực của ai nấy đều không hề kém cường giả Lâm Việt, ngoài ra còn có thêm một đám hộ vệ Bách Hoa Lâu. Tuổi còn nhỏ mà đã nói chuyện vô lễ như thế, hôm nay tao sẽ cha mẹ dạy dỗ cho mày một bài học. Lâm Báo hừ lạnh nhìn Cơ Như Yên hừ lạnh, ông ta bước tới đánh một trường về phía đối phương. Con gái tôi không tới lượt ông dạy dỗ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Vụ ti, đột nhiên, một dải lụa màu bắn từ trên lâu xuống. Tạo ra tiếng xé gió chói tai, giống như mũi tên nhọn lao về phía Lâm Báo. Vẻ mặt Lâm Báo cứng lại, đánh một chưởng xé nát dải lụa. Vút vút vú ti, ngay sau đó, hơn 10 sợi dải lụa cùng lúc lao tới Lâm Báo, bên trong ẩn chứa lực công kích tới đáng sợ. Ầm ầm ầm y, Lâm Báo không ngừng vung chưởng, nổ tung những dải lụa này. Trong giây lát, dải lụa bay đầy trời rồi rơi xuống. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Lâm Báo, đánh một trường về phía ông ta, động tác mềm mại nhưng không kém phần sắc bén. Vẻ mặt Lâm Báo thay đổi, ông ta vội vàng đánh trả, ngăn lại đòn tấn công của đối phương. Không kịp đề phòng, Lâm Báo bị đánh liên tục lui về phía sau. Bóng dáng xinh đẹp này chính là Trần Sư Sư trưởng đà Bách Hoa Lâu. Bà là ai? Lâm Báo nhìn Trần Sư Sư với vẻ mặt vô cùng khó coi. Trưởng đà Bách Hoa Lâu. Trần Sư Sư lạnh lùng đáp, bà chính là trưởng đà Bách Hoa Lâu, chẳng trách thực lực mạnh như vậy. Lâm Báo hừ lạnh nói, hôm nay Lâm Việt các người tới đây là để khai chiến với Bách Hoa Lâu chúng tôi. Lúc này, vẻ mặt Trần Sư Sư hờ hững nói, hừ, Lâm Việt là một trong 9 đại môn Việt, truyền thừa hơn ngàn năm, mà các Bách Hoa Lâu các người chẳng qua cũng chỉ thành lập chưa quá 20 năm, vậy cũng đòi khai chiến với Lâm Việt. Hôm nay tôi phụng mệnh lệnh của Việt chủ Lâm Việt đến đây để thông báo, thần phục thì Lâm Việt sẽ tha cho các người một mạng, nếu không hôm nay liền tắm máu Bách Hoa Lâu, tất cả các người đều phải chết. Lâm Báo hung ác quát, miệng lưỡi cũng lớn thật, hôm nay tôi muốn xem Lâm Việt các người muốn tắm máu Bách Hoa Lâu như thế nào, tất cả nghe lệnh, giết. Vẻ mặt Cơ Như Yên lạnh xuống, trực tiếp ra lệnh. Dứt lời, tất cả thành viên Bách Hoa Lâu đều lao thẳng về phía người của Lâm Việt, không biết điều, giết cho ta. Lâm Báo hừ lạnh một tiếng, ông ta cũng ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, người của Bách Hoa Lâu và Lâm Việt lao vào chém giết lẫn nhau. Cả hai bên đều xuất ra cường giả tinh nhuệ của mình, điên cuồng đối chiến. Trần Sư Sư lao về phía Lâm Báo, hai người đánh với nhau một trận ác liệt. Cơ Như Yên mang vẻ mặt lạnh lẽo, điên cuồng chém giết cường giả Lâm Việt, cho dù là nhân cảnh, cường giả huyền cảnh hay là địa cảnh đều không chịu nổi một trường của Cơ Như Yên. Lúc này Cơ Như Yên thể hiện thực lực vô cùng mạnh mẽ, giết chết từng cường giả của Lâm Việt. Suốt xoẹt xoay tí, mấy cường giả nửa bước thiên cảnh đánh về phía Cơ Như Yên. Đối mặt với đòn tấn công của bọn họ, Cơ Như Yên khẽ nở nụ cười quyến rũ. Nụ cười này khiến cơ thể của đám người kia chậm lại. Gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, chính khoảnh khắc này đã khiến họ phải trả giá bằng mạng sống. Chỉ thấy Cơ Như Yên vung tay phải lên, năm ngón ay ngọc thon dài trắng nõn nhanh như chớp, trực tiếp lướt trên cổ họng đám người, móng tay giống như từng lưỡi dao sắc bén, cắt đứt cổ họng của mấy vị cường giả nửa bước thiên cảnh này. Phụt phụt phụt, một giây sau, đám người trừng mắt nhìn Cơ Như Yên, đưa tay bịt cổ họng đang không ngừng phun ra máu. Không nói một lời, tất cả đều ngã xuống đất, những cao thủ này chưa bao giờ nghĩ tới chỉ cần một nụ cười đã có thể giết chết họ. Bên kia, Trần Sư Sư và Lâm Báo vẫn đánh nhau kịch liệt, hai không phân thắng bại, lần lượt lui về phía sau. Không ngờ hạng đàn bà con gái lại có thực lực mạnh như vậy, Lâm Báo nhìn chằm chằm Trần Sư Sư, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi. Ông ta phụng mệnh đến bắt Bách Hoa Lâu lại, nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, trở về sẽ bị phiệt chủ giã dây. Vụt, ngay khi Lâm Báo đang nghĩ cách đối phó với Trần Sư, một bóng dáng xinh đẹp màu tím lao nhanh về phía ông ta, người này chính là Cơ Như Yên. Cách chương.